Chương 802, Phá Huyễn Châu. Ngoài kết giới, hơn 10 đạo bóng đen tụ họp cùng một chỗ, cầm đầu chính là một người hắc y trung niên nhân, chính là người kia cùng Liễu gia đại trưởng lão đối thoại hắc y nhân. Có thể khiến chúng ta vận dụng Thất Tuyệt Khốn Long trận, Lăng Trần này đã chết cũng đầy đủ tự hào, Thất Tuyệt Khốn Long trận này, đừng nói một cái nho nhỏ Lăng Trần, coi như là một người thiên cực cảnh đỉnh phong cường giả, cũng phải bị chôn sống sờ sờ vây khốn sát, căn bản không có phá trận hy vọng. Một đạo hắc ảnh mở miệng nói. Cầm đầu hắc y ghi nhân lắc đầu, nói, nếu như tiểu tử này chỉ là đồng dạng thiên tài, căn bản không cần như thế huy động nhân lực, nơi này 1/5 người như vậy đủ rồi. Thế nhưng đại trưởng lão phân phó, Lăng Trần này sinh tồn năng lực cực kỳ khủng bố, cho nên ta mới bày dưới Thất Tuyệt Khốn Long trận này, muốn dùng thiên la địa vong tới bắt tiểu tử kia. Nhắc tới cũng là kỳ quái, ta nghe nói, Lăng Trần này dường như cùng ta Liễu gia còn có chút nguồn gốc, đến nỗi cụ thể là cái gì nhà ta cũng không biết, loại thiên tài này không phải là hẳn là lôi kéo mới đối với, có thể thực hiện cái gì nha đại trưởng lão muốn phái chúng ta tới giết hắn một đạo hắc ảnh không hiểu hỏi. Đại trưởng lão chuyện phân phó, ai dám tùy ý đo lường được nếu là đại trưởng lão ra lệnh, kia kẻ này nhất định là làm xúc phạm lợi ích của gia tộc sự tình, bằng không thì đại trưởng lão há có thể không bằng ngươi thông minh, không biết lôi kéo hắn cầm đầu hắc ý ghi hề nhân hử lạnh nói. Vâng, ngài nói chính là, yên tâm, có Thất Tuyệt Khốn Long trận, lần này ám sát, không có thất bại tính khả năng, thậm chí ta cho rằng, Thất Tuyệt Khốn Long trận cũng không cờ ơn lờ vận dụng. Không muốn quá chủ quan, ta có dự cảm, lần này ám sát, đoán chừng sẽ không quá thuận lợi, đều đánh cho ta lên hoàn toàn tinh thần, bằng không một khi ám sát thất bại, các ngươi liền đều chờ đợi nên tiếp lửa giận của đại trưởng Lao A cầm đầu hắc y nhân ánh mắt ngưng trọng, hắn cũng sẽ không bởi vì Lăng Trần tu vi thấp liền xem thường đối phương, hắn mơ hồ có dũng khí dự cảm chẳng lành, lần này bắt Lăng Trần, sẽ không như vậy thuận lợi. Vâng, trong lòng mọi người dùng mình, thủ đoạn của đại trưởng lão. Bọn họ thế nhưng là đều 10 phần rõ ràng, nếu là sự tình làm không xong, chỉ sợ bọn họ đều muốn bị vị trí lấy trọng hình. Được rồi, động thủ. Cầm đầu hắc y ghi nhân mục quang lạnh lùng hạ xuống, phân phó một người bố trí kết giới thích khách nói. Vâng, người này bố trí kết giới thích khách đến phương pháp biến, đen kịt bóng đen màn hào quang rồi đột nhiên xuất hiện một đạo lốc xoáy chậm rãi rộng mở, từng đạo bóng đen lướt tiến vào, cùng hắc ám hỏa làm một thể. Bá hơn 10 đạo bóng đen xông tiến vào, tung hoành bắn ra bốn phía, tựa như quần ma loạn vũ, nhưng hắc ảnh này cái nào địa phương đều có khả năng xuất hiện, ngọn cây, mặt đất, giữa không trung, nóc nhà, bụi cỏ, thậm chí mặt hồ, đều có bóng đen xuất hiện, nếu như cho rằng bóng đen không có lực sát thương, vậy 10 phần sai, nhưng hắc ảnh này là do Thất Tuyệt Khốn Long trận ngưng tụ thành, có đủ không tầm thường lực sát thương. Phốc phốc một kiếm tướng một đạo hắc ảnh chém rách. Thế nhưng phân liệt thành hai nửa bóng đen lại là ngưng mà không tiêu tan, tại đây trong trận pháp nhanh chóng tăng cường, một lần nữa khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt. Mê Chi huyễn giới Lăng Âm rôi ra hai tay, khởi động một cái hắc sắc màn hào quang, đem Lăng Trần cùng chính nàng bảo hộ ở trong đó. Bang bang màn hào quang vô cùng thần kỳ, cư nhiên có thể cách trở bên ngoài những hắc ảnh kia xâm lấn, thế nhưng này đạo quang cháo cũng không phải gió thổi không loạn. Vẫn có từng đạo bóng đen từ màn hào quang khe hở trong đó xâm nhập tiến vào, đối với Lăng Trần cùng Lăng Âm phát động tờ ập tờ kích. Bất quá xuyên thấu xâm nhập tiến vào bóng đen dù sao cũng là số ít, Lăng Trần xích thiên kiếm nhanh đi tật phòng, bóng đen vừa mới tới gần, liền bị hắn loạn kiếm xé rách, căn bản không gây thương tổn bọn họ mảy may. Thế nhưng bị Lăng Trần chém chết bóng đen, tại chui vào trong bóng tối sau, lại là lại từ này trong đại trận bổ sung đến năng lượng. Trong nháy mắt liền một lần nữa đầu nhập vào chiến đấu, lại lần nữa tuôn ra lay động đến bọn họ quanh thân. Lăng Âm nhíu mày, những hắc ảnh này tuy vô pháp làm gì được chúng ta, thế nhưng vô cùng vô tận, nếu như chúng ta vô pháp phá trận, e rằng cũng bị sống sờ sờ cho hao tổn chết. Lăng Trần không hề bận tâm nói, các loại, thích khách tối chú ý ám sát hiệu suất, bọn họ sẽ không cho phép thời gian tại đây sao kéo dài hạ xuống, nhất định sẽ có động tác kế tiếp. Chúng ta chỉ cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công là được. Nghe vậy, Lăng Âm cũng là đạt đến đầu, này đạo ám sát kết giới tuy lợi hại, bất quá chỉ là phụ trợ trói buộc tác dụng, chân chính tới ám sát bọn họ, chỉ sợ thích khách bản thân, khi đó mới là tối kinh tâm động phách quyết đấu. Hắc hắc, chết đi bóng đen tung hành, chẳng biết lúc nào xen lẫn chút có rất nhỏ khác nhau bóng đen, những hắc ảnh này cũng không bại lộ tại Lăng Trần cùng trong tầm mắt Lăng Âm, mà là ẩn nấp ở khắc bóng đen phía sau, căn bản phát giác không được. Lăng Trần phân chia ra đi kiếm mang giết chết hơn 10 đạo bóng đen, nhưng đang ở đó chút băng diệt bóng đen phía sau, mấy đạo bóng đen kích xạ mà đến, bị chém ra sau, đạo bóng đen do hư chuyển thực, trong tay xuất hiện chuôi tử sắc chùy thủ, chùy thủ mũi nhọn tử quang lấp lánh, rõ ràng có chứa kịch độc. Phốc phốc, chùy thủ đâm vào Lăng Trần sau tâm. Đắc thủ đạo hắc ảnh kia cho là mình thành công ám sát Lăng Trần, nhất thời cười ra tiếng âm. Cẩn thận. Nhưng mà người này thích khách không kịp cao hứng, chỉ thấy chính mình đâm trúng chính là đạo huyễn tượng tiêu thất, sau lưng của hắn truyền đến lạnh lẽo thanh âm. Cự giặc còn phản ứng không kịp nữa, người sát này tay đầu lâu bị cánh tay vặn quay tới, thần sắc trong kinh ngạc mang theo ngạc nhiên, tại hắn nhìn rõ ràng Lăng Trần gương mặt chốc lát, hắn khuôn mặt cũng rồi đột nhiên cứng ngắc. Cư nhiên dùng huyễn thuật sớm chế tạo huyễn tượng mê hoặc chúng ta, đáng giận, hại chúng ta mất đi một đồng bạn. Từng đạo thanh âm tức giận trong bóng đêm vang lên, bọn họ thấy được, lúc này tại Lăng Trần cùng Lăng Âm quanh thân có không ít huyễn tượng tồn tại, những cái này huyễn tượng cùng Lăng Trần Lăng Âm hai người lớn lên giống như lúc, trông rất sống động, căn bản phân biệt không ra thật giả. Thi triển huyễn thuật không phải là tiểu tử kia, mà là bên cạnh hắn cái tiểu nha đầu kia, giết đi cái tiểu nha đầu kia trước mấy đạo hung ác mục quang rơi vào trên người Lăng Âm, bọn họ sớm biết Lăng Trần bên người có cái hiểu huyễn thuật thiếu nữ, lần này cũng là có chuẩn bị mà đến. Mấy đạo bóng đen thủ trưởng một phen, lấy ra một mai thanh sắc hạt châu, chỉ thấy được bọn họ nhao nhao đem này thanh sắc hạt châu hướng phía kia huyễn tượng ném bắn xuyên qua, rầm rầm rầm kịch liệt tiếng nổ mạnh rồi đột nhiên vang vọng, tại kia thanh sắc hạt châu bạo tạc sau khi, một loại thanh sắc năng lượng nhiều sương mù tràn ngập ra, đem kia từng đạo huyễn tượng nhao nhao xua tán. Đây là phá huyễn châu, đối phương quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Từng đạo huyễn tượng tan vỡ, Lăng Âm khuôn mặt cũng là bỗng nhiên biến sắc, phá huyễn châu này là chuyên môn dùng với khắc chế huyễn thuật bảo vật, loại vật này đối với huyễn tượng tồn tại thật lớn khắc chế, bất quá loại vật này giá thành đắt đỏ, lại là tiêu hao phẩm, cho nên không phải là người bình thường có thể lấy được ra. Không nghĩ tới trước mắt những cái này thích khách, vậy mà thoáng cái liền ném ra 5-6 khỏa phá huyễn châu, đây quả thực là đại thủ bút. Cơ hội tốt, không có huyễn tượng yểm hộ. Một người thích khách nhìn chằm chằm Lăng Âm, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Vô thanh vô tức, tay hắn nắm kịch độc chùy thủ, nhanh chóng tới gần Lăng Âm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.